có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 15, Hòa Hảo, góc truyện audio.com. Tan tầm điểm danh xong, Đại Cương vẻ mặt như kẻ trộm cười ôm lấy anh, người anh em hôm nay đi với tôi đi. Đi đâu, đi rồi sẽ biết, không đi được không, không được, không nhận ra tôi đang bắt cóc à. Bị đoàn người bắt cóc đến khách sạn, nhìn thấy người sớm chờ ở đó, Ngô Cảnh An mới biết mình thực sự lên nhầm thuyền giặc. Tới khi ngồi xuống vẫn bị Khổng Tân oán giận, sau đó lại kéo tay người bên cạnh đòi đổi chỗ, anh suýt chút nữa bị nước miếng dìm chết đuối. Sau khi mọi người ngồi xuống, Hứa Huy bưng chén rượu đứng dậy, cười nói, hôm nay mời mọi người ra đây không vì chuyện gì khác, chủ yếu là thời gian trước tôi cùng Ngô Cảnh An mâu thuẫn làm phiền toái mọi người, chén đầu này tôi kính mọi người, xem như cảm ơn. Vừa dứt lời, một ly rượu đã vào bụng, Ngô Cảnh An không tình nguyện mà nâng chén rượu, trong lòng nói thầm, trong hồ lô tên nhà giàu này lại tính toán bán thuốc gì đây không biết. Dù sao cũng không phải chuyện tốt. Cũng đừng nghĩ Ngô Cảnh An lòng dạ hẹp hòi, theo lý mà nói, một người vừa đánh nhau với anh đồng thời lại tam tia bạn gái anh sẽ tốt bụng mà giúp hắn sau đó lại mời hắn ăn cơm sao, cứ như vậy mà biến chiến tranh thành tơ lụa sao. Hừ hừ hừ, nếu không phải vì Lâm Dai Dai, Ngô Cảnh An cùng Hứa Huy chính là hai kẻ xa lạ tám đời cũng chẳng liên quan. Hiện tại dù không phải người xa lạ, Ngô Cảnh An cũng không tự thếp vàng lên mặt mà cho rằng bọn họ là bạn bè. Hứa Huy không phải đã nói sao, người cũng chia 3-7 loại người hạ đẳng như anh cũng chỉ có thể cùng người hạ đẳng khác kết giao bạn bè, về phần Hứa công tử kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa cũng với không tới. Cho nên, trong mắt Ngô Cảnh An, bữa rượu này không thể nghi ngờ là một bữa hồng môn yến. Trong văn hóa Trung Quốc thuật ngữ hồng môn yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Đóng ngoặc đơn, không được, hôm nay dù thế nào anh cũng không thể uống nhiều, giờ phút phút bảo trì thanh tỉnh để nhanh chóng chạy trốn. Lời Hứa Huy nói làm mọi người nhiệt huyết sôi trào, một đám nâng chén uống cùng Hứa Huy. Người nói Hứa thiếu đủ nhiệt tình, đủ nghĩa khí, thật là anh hùng, chúng tiểu nhân bội phục. Người lại nói anh Hứa có khí độ, không câu nệ tiểu tiết, tương lai chắc chắn sẽ thành nhân vật lớn. Người một ly ta một ly mà kính Hứa Huy, thẳng đến khi tên con nhà giàu kia bưng chén rượu, ánh mắt phiêu về phía Ngô Cảnh An bên này, trước mắt bao người, nói một câu như sấm đánh bên tai. Cảnh An, cậu còn giận tôi sao? Hoành một tiếng, đầu óc Ngô Cảnh An chết máy. Anh thấy tên nhà giàu kia híp mắt lại cười với mình, cười đến độ cảnh xuân sáng lạn, mê chết người không đền mạng. Một tiếng Cảnh An kia, ngọt ngào thân mật như gọi tình nhân. Tên nhãi này, tuyệt đối CMN cố ý. Cũng mặc kệ anh giải thích thế nào, vẫn bị mọi người ồn ào như sóng chiều bao phủ. Vì thế kế tiếp đầu mâu đều chỉ về phía bị ép bất đắc dĩ kia, Ngô Cảnh An ủ rũ. Nhà Cảnh An, như thế nào còn không uống nha, cậu không thoải mái sao, không có việc gì, để Hứa thiếu giúp cậu uống. Cảnh An, nào, đến đây anh thương. Đại Cương, cậu nghĩ hay quá đấy, Cảnh An là để cậu gọi sao, đó là từ chuyên dụng của Hứa thiếu, còn đến anh thương, không thấy Hứa thiếu đang nhìn chằm chằm cậu sao, thành thật chút đi. Cảnh An, cậu với Hứa thiếu cũng coi như không đánh không quen biết, đến đây. Góc truyện audio.com, truyền cho tiểu đệ hai chiêu, cậu dùng ngực hay là dùng mông quyến rũ anh Hứa của tôi vậy? Cảnh An, Cảnh An, Cảnh An, Cảnh An, Cảnh An, mẹ nó, sao trước đây tôi không biết cậu hấp dẫn vậy nhỉ? Ngô Cảnh An cắn răng, một nhẫn, hai nhẫn, ba nhẫn, mấy người này có thôi hay không? Đại Cương uống say, ợ một tiếng, cười hắc hắc quái dị nói. Cảnh An, cậu nói sao cậu lại là nam chứ, cậu mà là nữ, anh Hứa còn không bỏ qua Lâm Dai Dai lấy cậu về nhà ấy chứ. Lời này nói xong, cho dù là Đại Cương uống say cũng hiểu được là không ổn, hối hận đến nỗi muốn cho mình vài cái bạt tai. Vui đùa thì vui đùa, nhưng nhắc tới Lâm Dai Dai, ai biết vị chủ tiệc âm tình bất định kia có thể nổi cái chứng gì không? Phải biết là sở dĩ gã với Ngô Cảnh An mâu thuẫn cũng là vì Lâm Dai Dai. Mọi người cũng nhận ra điểm này, đều rất ăn ý mà không nói chuyện nữa, cẩn thận quan sát người đàn ông đã uống đến có chút choáng váng ngồi ở chủ vị kia. Ngô Cảnh An ngẩng đầu, Hứa Huy đã đến ngồi trước mặt anh, thân mình lắc la lắc lư, giống như dây tiếp theo sẽ ngã quỵ trên mặt đất. Khổng Tân ho khụ hai tiếng đi ra hòa giải, tôi nói này, Đại Cương, cậu uống nhiều quá nói bậy bạ gì đấy, nên phạt rượu, nhanh, còn dư lại nửa bình này phần cậu cả đấy. Đại Cương hào sảng vỗ ngực, này tính là gì tôi? Lời còn chưa dứt đã bị người cắt ngang, chỉ thấy người ngồi lung lay sắp đổ trên ghế kia hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn mọi người, ngữ điệu lè nhè mà nói, Đại Cương nói cũng không sai, đôi mắt nhỏ u oán phiêu phiêu liếc sang Ngô Cảnh An bên này, dài giọng mà kêu tên anh, Cảnh An, cậu nói xem, sao cậu lại là đàn ông chứ, cậu chuyển giới đi tôi chờ cậu, chỉ cần cậu đem cái kia cắt đi cậu liền thành người của tôi. Tên nhà giàu kia vừa nói xong, đám người kia liền cười toáng lên, điên cuồng kêu gào, hầu như đè lên người thanh tỉnh duy nhất còn lại. Nhanh, đóng cửa, lấy dao lại đây. Cái kia ai ai ai, cởi quần cậu ta ra, để ông đây tự tay cắt. Mau đến xem, thái giám mới xuất lô, không nhìn đừng tiếc nha. Không có dao, dùng gì ăn được không? Đi cắt xuống ta đem nướng ăn. Đệt cậu có nuốt trôi không? Đừng quên rượu sái với hồ tiêu cũng là một món nha. Người một bàn náo loạn đến 3 giờ mới coi như kết thúc. Hứa Huy lảo đảo tựa vào cửa khách sạn, đặc biệt thành khẩn hỏi một đám quỷ rượu. Hôm nay tôi uống rượu, không thể lái xe, ngủ đâu bây giờ? Đại cương mắt cũng không mở liền vỗ vỗ ngực nói. Theo tôi, anh Hứa yên tâm, tôi đem giường lớn nhường cho anh. Khổng Tân cũng nói, nếu không đi nhà tôi đi, nhà tôi gần đây. Tiểu Kiều nói, nếu cậu không quen, thì ở khách sạn trong quảng mỏ ấy, cách đây 10 phút đi đường, chúng tôi đưa cậu đi. Hứa Huy lắc lắc đầu, vừa liếc mắt nhìn sang người vẫn đang mắt nhìn đường cái tai nghe nơi khác kia, gã cười kéo dài giọng gọi. Cảnh An, chỗ cậu có chỗ không, cho tôi ngủ nhờ với. Bị người hành cả đêm, Ngô Cảnh An mệnh khổ đem đầu sỏ gây tội dìu về ký túc xá của mình. Ký túc xá không có người, người đi làm thì đi làm, người không đi làm cũng không biết có chuyện gì, tình nguyện đến nhà người khác ngủ nhờ cũng không chịu trở về. Đồ lưu manh, ném tai họa kia lên giường, Ngô Cảnh An mệt đến độ tê liệt ngã xuống đất. Tên người chết này, không biết là say thật hay giả say, thật sự đem trọng lượng toàn thân áp trên vai anh, hại anh cả một đường hầu như là đem người khiêng. Góc truyện audio.com trở về, Cảnh An, bên tai lại truyền đến tiếng người chết kêu lên ngọt ngấy, Ngô Cảnh An tức giận quay đầu chừng gã câm miệng. Cảnh An, cậu có thể đừng gọi tôi ghê tởm như thế được không? Hứa Huy tỏ vẻ đặc biệt vô tội, thế tôi nên gọi cậu là gì, An Từ Tiểu An, hay là thân ái? Thân ái, hai chữ vô cùng đơn giản lại khiến trong lòng Ngô Cảnh An rung động từng trận. Anh gọi gã là Cao Phú Soái, gã kêu anh thân ái. Tại đoạn thời gian kia, giống như có từng chút dịu dàng nho nhỏ nhìn không thấy đang chậm rãi lưu động. Anh đứng ngoài trời rét lạnh nhìn ánh trăng tán gẫu với Cao Phú Soái về mất mát đã qua. Anh dựa vào bức tường lạnh như băng hỏi bầu trời đêm dày sao đầy đố kỵ. Cao Phú Soái hỏi anh, thân ái, có giống cậu không? Bốn con búp bê dùng tên của anh và gã khắc nên một câu chúc phúc. Hứa người bình an, những ký ức đó, đều là bảo bối chân quý trong đáy lòng anh. Dù chuyện gì xảy ra, chỉ có một mình anh lấy ra hồi tưởng khi cô tịch buồn khổ. Trong sinh mệnh bình thường êm ả của anh từng có một Cao Phú Soái xuất hiện, người kia từng tặng anh một bức tượng, kêu anh một tiếng thân ái, vậy là đủ rồi. Anh quay đầu đưa lưng về phía người đàn ông tựa vào bên giường, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm mặt anh thành tái nhợt. Anh nói, Hứa Huy, cho dù tôi từng đắc tội với cậu thế nào, mong cậu tha thứ. Sau này không có sau này. Cậu là công tử có tiền có thế, mà tôi chỉ là một bình dân tóc húi của chúng ta cả bạn bè cũng không thể làm được. Hứa Huy, đừng đùa giỡn tôi, được không? Hứa Huy chậm rãi mở mắt ra, gã chỉ nhìn thấy cái gáy Ngô Cảnh An. Ánh trăng phủ thêm cho người đàn ông đang thương cảm này một tầng bi thương, khiến nội tâm gã không hiểu vì sao sinh ra một chút xúc động. Một câu Hứa Huy, đừng đùa giỡn tôi, được không vẫn luôn vang vọng trong đầu. Ngô Cảnh An như vậy quá mức xa lạ, nhất thời khiến gã mê hoặc. Đã quen nhìn người này lưu manh vô lại từng nghe anh cười đùa, gã cho rằng Ngô Cảnh An nên là như vậy. Nhưng hôm nay, Hứa Huy say đến có chút hồ đồ, gã cảm thấy người đàn ông này có vài phần đáng thương. Sau này không có sau này, yêu cầu của người đàn ông này, Ngô Cảnh An không phải Lâm Giai Giai tất nhiên không tất yếu phải gặp mặt. Nhưng, thật sự có thể chấm dứt như vậy sao? Nên ngủ một giấc sẽ có thể cởi bỏ hết tất cả phiền nhiễu này. Đến ngày mai, gã lại là Hứa Huy thanh tỉnh, Hứa Huy không ai có thể trêu đùa. Ngày hôm sau khi Ngô Cảnh An đi làm nhận được thông báo, việc điều chuyển nhân sự, hủy bỏ. Ngô Cảnh An căm tức vọt tới phòng chủ nhiệm hỏi vì sao, lại nhận được một câu trả lời không thể tin được. Không biết cấp trên nghiên cứu quyết định, chỉ một câu như thế rồi đuổi anh đi. Ngô Cảnh An vứt mạnh bản ghi chép xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm 18 đời tổ tông Hứa Huy. Tiểu nhân, hết ca, anh ngồi chuyến xe 7 giờ sáng về thành phố. Không khí tháng tư nhiệt độ thoải mái hợp lòng người, Ngô Cảnh An mặc áo ôn mỏng manh đứng ở ngã rẽ trên đoạn đường phồn hoa. Anh gọi điện thoại cho Tường Lộ, đáng tiếc tinh thần người đầu kia điện thoại có vẻ không tốt lắm, đối với việc ra đây rõ ràng không hứng thú. Xanh tím trên mặt đã tiêu, chỉ còn chút dấu vết mờ nhạt, anh quyết định trưa nay đi nhà chú Cầm cọ bữa cơm. Lấy điện thoại di động ra vừa định gọi điện thoại, nhạc chuông lại vang lên. Là Hoan gia kia, dấu bé in, góc truyện audio.com. Glass bằng SB Google Cách chương.